Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, phung phí của trời. Đường Tu phản cảm Dương Tuệ thái độ, càng không thích thích Trường Tinh truy cầu cô gái thủ đoạn. Nhất lại là một vị không biết lễ phép nữ hài tử. Bất quá, hắn cũng không khỏi không cảm thán cái này thế giới nhỏ. Dĩ nhiên mới vừa đến Hồng Kông, liền đụng tới Thích Trường Tinh người quen cũ này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thích Trường Tinh lời mới vừa ra khỏi miệng, liền thấy rõ ràng Đường Tu dáng dấp. Trong nháy mắt, cái kia lời ra đến khóe miệng bị hắn ngạnh sinh sinh đích nuốt trở lại trong bụng. Thậm chí chân nhỏ cũng không nhịn được run run một cái. Sát Tinh, Thích Trường Tinh lúc này hối hận tím cả ruột. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ ở nơi đây đụng tới Đường Tu công việc này Sát Tinh. Nhất làm hắn sợ hãi là mới vừa chính mình còn dùng chân nhẹ nhàng đá hắn một cái. Đường Tu đạm mạc nói rằng, ta làm sao vậy? Đối với câu trả lời của ta không hài lòng. Vẫn là cho rằng mới vừa một cước kia đá ta quá nhẹ. Thích Trường Tinh trái tim kia trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Nếu như không phải làm cùng với chính mình nữ thần mặt, hắn đều hận không thể cho Đường Tu quỳ xuống. Nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, Thích Trường Tinh trở nên cung kính, khom lưng nói rằng, Đường tiên sinh, Trường Tinh tuyệt đúng không dám có bất kỳ không hài lòng ý tưởng. Mới vừa nếu như biết là ngài, coi như là cho ta mượn một vạn cái lá gan, ta cũng không dám đá ngài a. Ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta không chấp nhặt. Đường Tu lắc đầu than thở, ta nói ngươi làm sao luôn là không nhớ lâu, lẽ nào phía trước giáo huấn quá nhẹ? Thích Trường Tinh khổ sáp nói rằng, Đường tiên sinh, từ lần trước Hồng Kông từ biệt, ta liền từ tới không có làm tiếp quá chuyện khác người tình. Chỉ là, ta thích Tiểu Tuệ, cho nên vừa mới muốn biểu hiện tốt một ít. Đường Tu ngược lại là lý giải Thích Trường Tinh ý tưởng. Chỉ là không ủng hộ hắn theo đuổi con gái thủ đoạn. Nhàn nhạt nói rằng, theo đuổi con gái, dựa vào là không phải vật chất tiền tài, tình yêu nam nữ lưỡng tình tương duyệt, mới có thể dài lâu, cùng qua một đời. Ngươi là tốt rồi tự vi chi ba. Nói xong, Đường Tu không muốn lại phản ứng Thích Trường Tinh. Một lần nữa nhắm mắt lại chờ đấy Hắc Lôi đến. Dương Tuệ cổ quái đánh giá Đường Tu. Ánh mắt còn bất chợt nhìn về phía thành hoàng thành khủng Thích Trường Tinh. Đột nhiên, nàng đối trước mắt vị này dáng dấp đẹp trai. Ngôn hành cử chỉ chu đáo hơn đầy thành thục vận vị thanh niên nhân sinh ra hiếu kỳ. Nàng biết Thích Trường Tinh thân phận, có thể ở Hồng Kông bị hắn như vậy kinh sợ chào hỏi. Sợ rằng lai lịch thân phận không đơn giản. Ngươi là ai? Dương Tuệ nhịn không được mở miệng hỏi. Đường Tu không trả lời nàng, thậm chí lười trả lời nàng. Cử động của hắn, ngược lại là đưa tới một bên mạo mỹ nữ tử toát ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn Đường Tu ánh mắt cùng mới vừa hoàn toàn bất đồng. Coi như là hai vị kia canh giữ ở cửa thang máy đại hán, lúc này đều nhìn nhau, trên mặt hiện ra mê hoặc thần sắc. Ong ong, chấm ngoặc kép, cửa thang máy từ từ mở ra. Hắc Lôi bước xa lao ra thang máy. Khi nàng ánh mắt từ Thích Trường Tinh cùng Dương Tuệ trên người đảo qua về sau, cuối cùng rơi vào Đường Tu trên người, tiến lên mấy bước cung kính gọi vào, lão bản, ngày sao lại tới đây? Đường Tu mở mắt ra, đứng lên nói rằng, tìm ngươi có chút việc, đúng dịp đi ngang qua Hồng Kông cứ tới đây đi dạo. Quay đầu, làm cho ta một tấm công tác chứng minh, đỡ phải tới nữa bị chặn ngoài cửa. Hắc Lôi trong giây lát xoay người, cặp kia trợn mắt ngưng mắt nhìn quầy ba bên cạnh cô gái xinh đẹp. Lớn tiếng quát lên. Hắn là chúng ta Đại Phúc Châu Bảo đại lão bản, ngài phía trước dám ngăn đại lão bản. Mạo mỹ nữ tử đồng tử co rút lại, cả người lỗ chân lông đều dựng lên, mang theo phần kia kinh hách gấp nói rằng, Đối với, thật xin lỗi, ta không biết ngài là đại lão bản. Đường Tu xua tay nói rằng, không có việc gì, người không biết không trách, ngăn không phù hợp tiêu chuẩn người cũng là chức trách sở tại của ngươi. Hắc Lôi, ngươi cũng đừng trách nàng. Được rồi, tìm một an tĩnh một chút địa phương, chúng ta đàm luận một ít chuyện. Hắc Lôi liền vội vàng gật đầu, không để ý tới nữa tên kia mạo mỹ nữ tử, mang theo Đường Tu tiến nhập thang máy, sau đó nhấn xuống 33 tầng ấn phím. Thang máy đi lên chung, Đường Tu hỏi, gần nhất Đại Phúc Châu Bảo sinh ý như thế nào? Có hay không gặp phải khó khăn gì? Hắc Lôi nói rằng, gần nhất chúng ta sinh ý còn tốt, chỉ là cùng năm ngoái hơn nửa năm so sánh với, mức tiêu thụ giảm bớt 2 thành. Cái này cùng vàng bạc phương diện không biết bao nhiêu quan hệ. Chủ yếu là, chấm ngoặc kép, Đường Tu hỏi, chủ yếu là cái gì? Hắc Lôi cười khổ nói, không biết nguyên nhân gì, quốc nội có một thế lực đột nhiên đại quy mô thu mua ngọc thạch nguyên đoán, đưa tới hiện tại trên thị trường ngọc thạch nguyên đoán cực kỳ thiếu khuyết. Chúng ta nguyên bản có cung hóa con đường, có thể sắp tới càng là giá cả tăng vọt, số lượng cũng rõ ràng giảm thiểu, đưa tới chúng ta tồn kho số lượng quá ít. Tăng giá sau đó đưa tới mức tiêu thụ bị ảnh hưởng lớn. Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười. Hắn tự nhiên biết quốc nội là phương nào thế lực đang âm thầm trắng trợn mua ngọc thạch nguyên đoán. Chỉ là không nghĩ tới nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Đưa tới ngọc thạch nguyên đoán giá cả tăng vọt. Thậm chí còn ảnh hưởng việc làm ăn của mình. Liền chúng ta Đại Phúc Châu Bảo một nhà chịu ảnh hưởng. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Hắc Lôi liền vội vàng nói rằng, không chỉ là chúng ta một nhà, toàn quốc các đại cửa hàng châu báu tất cả đều bị ảnh hưởng. Hiện tại rất làm thêm ngọc thạch sinh ý thương nhân, đều âm thầm hối hận không có nhiều dự trữ một ít ngọc thạch nguyên đoán đâu. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói rằng, nếu tất cả mọi người chịu ảnh hưởng, vậy thì không phải là Đại Phúc Châu Bảo chuyện nội bộ. Ngươi đã có nhu cầu phương diện này, để ta giải quyết chính là, đúng, cần bao nhiêu ngọc thạch nguyên đoán mới có thể giải quyết dự trữ không đủ vấn đề. Hắc Lôi ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới đại lão bản dĩ nhiên có thể giúp đỡ giải quyết ngọc thạch dự trữ vấn đề. Suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như có thể có 1 tấn ngọc thạch nguyên đoán, ngược lại là có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Nếu như số lượng quá nhiều, nửa tấn miễn cưỡng cũng có thể thích hợp dùng. Đường Tu cười nói, nếu như ta cho ngươi 5 tấn, ngươi có thể không thể lợi dụng nó kiếm được càng nhiều hơn quyền lợi. Chờ sau này ngọc thạch nguyên đoán đầy đủ dưới tình huống. Lợi dụng kiếm được quyền lợi, có thể hay không nhiều mua một ít ngọc thạch nguyên đoán. Hắc Lôi dở khóc dở cười nói rằng, lão bản, ngài là không hiểu nhiều ngọc thạch nguyên đoán khan hiếm a. Tuy là toàn bộ thế giới mỗi bên đại ngọc khoáng thạch hàng năm sản xuất ngọc thạch nguyên đoán rất nhiều, nhưng 1 năm tổng sản lượng cũng không nhất định đủ 5 tấn. Ngài dĩ nhiên, hảo hảo hảo, ngài đừng chừng ta. Nếu như ngài thật có thể lấy được 5 tấn phẩm chất không tệ ngọc thạch nguyên đoán, ta cam đoan bán ra sau giá cả, tương lai ít nhất có thể nhiều mua 2 tấn. Đương nhiên, nếu như trải qua gia công bán ra điêu khắc thành phẩm, ít nhất có thể nhiều mua 5 tấn, gấp bội. Đường Tu thần sắc khẽ động, hơi kinh ngạc hỏi, Hắc Lôi trọng trọng gật đầu nói rằng, không sai. Tuyệt đối có thể gấp bội. Đường Tu gật đầu, theo Hắc Lôi ly khai thang máy, đi tới của nàng phòng làm việc về sau, trực tiếp xuất ra 1 viên không gian giới chỉ, đưa cho nàng nói rằng, này cái không gian giới chỉ tặng cho ngươi, xem như là đối với ngươi gần vì tập đoàn công ty kiếm được lợi ích thưởng cho. Bên trong có chọn 5 tấn ngọc thạch, nhỏ máu nhận chủ về sau, ngươi là có thể từ bên trong lấy ra ngọc thạch nguyên đoán. Nhìn bọn họ phẩm chất như thế nào, không gian giới chỉ, Hắc Lôi cả người phảng phất bị một đạo thiểm điện bắn trúng, trực tiếp đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Trong ánh mắt của nàng lóe ra thần sắc kích động, một hồi lâu mới chỉ có hai tay run run thận trọng đem cái viên này không gian giới chỉ nhận lấy. Sau đó dụng lực cắn bể ngón tay, đem tiên huyết nhỏ ở mặt trên, xoát, chấm ngoặc kép, một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch nguyên đoán đột nhiên xuất hiện ở trong tay của nàng. Sau đó lại khống chế của nàng trung thu vào trong không gian giới chỉ. Phản phản phục phục khảo nghiệm vài chục lần, mới chỉ có hưng phấn nói rằng, lão bản, ta mới vừa đi qua thần thức quan sát một cái, phát hiện bên trong đích xác có đại lượng ngọc thạch nguyên đoán. Thật tốt quá, có những thứ này ngọc thạch nguyên đoán, chúng ta Đại Phúc Châu bảo danh khí tuyệt đối có thể đề cao mạnh, càng có thể ở trong ngắn hạn mưu lấy được càng nhiều hơn quyền lợi. Đường Tu cười nói, phẩm chất thật không sai. Hắc Lôi trọng trọng gật đầu nói rằng, phi thường không tệ. Mặc dù không thể cùng những cái này cực phẩm ngọc thạch nguyên đoán so sánh với, nhưng đã tính được là thượng phẩm ngọc thạch nguyên liệu. Sau đó ta liền lập tức liên hệ tất cả điêu khắc sư phó, bất kể ngày đêm điêu khắc ra thành phẩm. Đường Tu nói rằng, đến tiếp sau sự tình ngươi xem rồi a, ta cho ngươi 3 tháng thời gian, cho ta lợi dụng bán ra ngọc khí lấy được tiền, lại cho ta mua một nhóm ngọc thạch nguyên đoán. Nhớ kỹ, trên thị trường nếu giá cả rất cao, liền nghĩ biện pháp bắn ép giá cách, tranh thủ lệnh khiến quyền lợi tối đại hóa. Không thành vấn đề, Hắc Lôi trịnh trọng trả lời thuyết phục. Đường Tu chợt nhớ tới một việc, hỏi, chúng ta Đại Phúc Châu bảo tầng 18 khu khách quý, giá trị cao nhất vật phẩm là vật gì vậy? Có bao nhiêu đáng giá? Hắc Lôi cười nói, là một viên lam thủy tinh, được mệnh danh là Hải Dương Chi Tâm. Viên này lam thủy tinh chừng to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân phơi bày lam sắc, trải qua Hồng Kông kiệt xuất nhất điêu khắc đại sư, lợi dụng 6 năm 10 năm điêu khắc thành thành phẩm, coi như là chúng ta Đại Phúc Châu bảo chiêu bài bảo bối. Còn như giá tiền của nàng, định giá là 18,8888,8888. Hồng Kông ngược lại có chút siêu cấp phú hào muốn mua, nhưng đối mặt giá cao như vậy, lại cuối cùng chùn bước. Đường Tu âm thầm có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một viên lam thủy tinh lại có thể bị định ra giá cao như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn chậm rãi nói rằng, mang ta đi nhìn. Tốt. Hắc Lôi bằng lòng một tiếng, mang theo Đường Tu đi tới lầu 18 khu khách quý. Theo mấy đạo lối thoát hiểm mở ra, hai người xuất hiện ở một gian trong suốt thủy tinh phòng trong. Đây là lam thủy tinh. Đường Tu thấy rõ ràng triển lãm đài thủy tinh công nghiệp trong quầy viên kia óng ánh trong suốt. Toàn thân không rãnh, Hải Dương Chi Tâm, về sau. Trên mặt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắc Lôi không có phát hiện Đường Tu dị dạng biểu tình, nàng nhìn Hải Dương Chi Tâm đều có chút không rời nổi mắt, nhẹ nhàng gõ đầu nói rằng, không sai, đây chính là Hải Dương Chi Tâm, nghe đồn là bị một vị y người trong nước từ trong đại dương vớt đến. Cụ thể là đánh như thế nào kiếm đi ra, ta thì không rõ lắm. Lão bản, ngài nếu như thích, có thể cầm đi đưa cho mến yêu nữ hài. Ta tin tưởng mỗi một vị nữ hài đều sẽ thích nó. Đưa cho thích nữ hài. Đường Tu một khẩu lão huyết kém chút phun ra ngoài, tức giận trừng mắt nhìn Hắc Lôi, chỉ thiếu chút nữa chửi ầm lên nàng, có mắt không biết Thái Sơn. Phung phí của trời, đây là cái gì? Đây chính là tiên nhân trong lòng tha thiết ước mơ bảo bối, là vô số cao cấp nhất tiên nhân đều chờ mong lấy được thứ tốt. Một ngày thứ này xuất hiện ở tiên giới, tuyệt đối có thể nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Nhưng là, loại bảo bối này lại bị cho rằng là đồ trang sức,